Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2447, một hệ liệt kế hoạch. Vẻn vẹn mấy ngày, Vũ Thái Đấu khai ban giảng bài tin tức lập tức kinh động Bá Long Thành trên dưới. Thậm chí ngay cả còn lại giả thuyết thành thị đám cự long cũng là có nghe thấy. Nhượng Hạ Bình có chút kinh ngạc là tuyệt đại bộ phận cự long thế mà đều lựa chọn giá trị 10 vạn long tinh cao cấp giáo trình. Cũng chỉ có một số nhỏ, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay nghèo long tài lựa chọn giao nạp 1 vạn long tinh, hoặc là 3 vạn long tinh chương trình học. Hiển nhiên, những cái này đám cự long cũng biết cái gì gọi là tiền nào đồ nấy. Đối với tấn thăng bất hủ cảnh khát vọng, không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn. Đã có cơ hội này, đương nhiên là giao nạp cao cấp giáo trình, bằng không đến lúc đó vô pháp đột phá làm sao bây giờ. Chúng nó cũng sẽ không bởi vì trong lúc nhất thời tiện nghi liền đánh mất cái này đột phá bất hủ thời cơ. Chỉ cần có thể đột phá bất hủ, chỉ là 10 vạn long tinh căn không tính là gì, liền tiền cũng không tính. Chúng nó thế nhưng là rất rõ ràng điểm này. Cái này rất giống nếu như người bình thường có cơ hội giao nạp 10 vạn khối tiền, liền có thể 100% Bắc Đại Thanh Hoa, Harvard, Cambridge, phàm là gia đình dư giả phụ mẫu đều khẳng định sẽ cho. Cũng bởi vì dạng này, ngắn ngủi số ngày bên trong, thế mà liền có hơn 1 vạn lôi kiếp long báo danh, cũng làm cho học phí kim ngạch đạt tới 1 tỷ long tinh trình độ. Cái này kim ngạch số lượng truyền đi lời nói, đơn giản không biết dọa sợ bao nhiêu long. Dù cho đối với thánh cấp long tới nói, đây cũng là cái con số trên trời kim ngạch. Lúc trước Hắc Phong trại không biết cướp bóc bao nhiêu năm, toàn bộ thân gia cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Cái này đủ để cho vô số thánh long nhóm cũng vì đó ghen ghét. Đáng tiếc Hạ Bình giữ bí mật công phu rất giỏi, hắn là sẽ không để cho còn lại long biết mình kiếm lời nhiều như vậy long tinh. Nếu không lời nói không biết sẽ khiến bao nhiêu thánh long ngấp nghé. Cái này siêu cấp tên lừa đảo. Diệp Mộng Giao ở bên cạnh thấy cảnh này, một mặt im lặng, hắn xem như đối Hạ Bình cái này siêu cấp tên lừa đảo hoàn toàn phục. Quả nhiên là trời sinh siêu cấp lừa dối phạm. Thế mà hiện tại cũng lừa gạt đến đám cự long trên đầu. Nói thật, dạng này âm mưu dù cho xuất hiện tại nhân loại trong vũ trụ, cũng sẽ có một đám người mắc lừa, tuyệt không ngoại lệ, bởi vì cái này thật sự là quá xa lừa gạt tính. Đầu tiên là 100% hỗ trợ đột phá đến bất hủ cảnh. Câu nói này vừa ra, những buồn ngủ đó tại lôi kiếp cảnh không biết dài bao nhiêu thời gian người đều hội chen chúc mà đến, cho dù là bọn họ biết khả năng này là âm mưu đều muốn thử xem. Thật giống như đạt được ung thư người, bọn họ biết rất rõ ràng này thần y có thể trị liệu ung thư là giả, nhưng là bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng có thể là thật, cho dù là chỉ có 1/1000 thời cơ, bằng không làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chết sao? Đạo lý giống vậy, những lôi kiếp đó cảnh đám cự long dù cho tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng sẽ không có bất kỳ đột phá nào thời cơ. Đã dạng này còn không bằng qua thử một chút đây. Trọng yếu nhất là, lớn nhất hố chết người không đền mạng là, cái thứ hai điều khoản, lại là không thành công liền 100% trả tiền lại hết. Đây quả thực là lừa gạt người chết. Đám kia long hoan hỉ ủng hộ, cho là mình sẽ không thua thiệt, có thể nghiêm túc ngẫm lại, đừng nhìn 20 năm mới đều trả về, nếu như hỗn đản này chạy trốn đâu, mang theo khoản tiền lần trốn đâu, chỉ sợ không cần 20 năm, 2 năm đoán chừng bọn này long liền máu không về. Lùi 1 vạn bước tới nói, Hạ Bình cũng căn không cần chạy trốn. Bởi vì hắn đạt được những cái này long tinh về sau, hoàn toàn có thể đem ra làm còn lại đầu tư, tiến hành lãi mẹ đẻ lãi con, không ngừng kiếm tiền, cái này rất giống đạt được 20 năm vô tích cho vay. làm sao đều có thể kiếm tiền, đặt ở thủ đô lâm thời có thể kiếm lời lợi tức. Dù cho 20 năm sau toàn bộ trả về thì thế nào? Vẻn vẹn là số tiền kia trong tay hắn, đều có thể kiếm lời lớn. Tên lường gạt gì? Đây là mua bán, ngươi tình ta nguyện, Hạ Bình dửng dưng nói ra, liền tốt giống như thần tượng. Phen biết rất rõ ràng không có khả năng đạt được bọn họ. Lại như cũ cam tâm tình nguyện nỗ lực, ta cho bọn hắn hy vọng, bọn họ liền cho ta tiền tài. Cái này rất lợi hại công bình a. Ta kỳ thực không phải tại buôn bán cái gì kinh nghiệm võ đạo lão sư, mà là tại buôn bán mộng tưởng. Hiểu chưa? Mộng tưởng cái dám. Diệp Mộng Giao khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Loại lời này cũng là tên lừa đảo mới có thể nói lời nói. Tin người mới có quỷ. Tên bại hoại này, thật sự là liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Tất cả đều là giả. May mắn hắn đã sớm nhận biết tên bại hoại này bộ mặt thật sự. Nếu không cũng sẽ bị lừa xoay quanh. Cam tâm tình nguyện phụng hiến tiền tài. Bất quá liền xem như cái này chương trình học là giả. Nhưng là ngươi cũng hầu như muốn thật khai ban giảng bài đi. Nếu không lập tức liền bị vạch trần. Ngươi dự định dạy thế nào đạo những cự long đó? Diệp Mộng Giao hỏi. Cái này đơn giản. Ta sớm liền chuẩn bị tốt tu luyện kế hoạch. Hạ Bình vung tay lên. Lập tức xuất ra một hệ liệt bản kế hoạch. Cái này. Diệp Mộng Giao tiếp đi tới nhìn một chút. Nhất thời liền sửng sốt. Trợn mắt hốc mồm đều không đủ lấy hình dung giờ phút này hắn mộng bước. Mỗi ngày huấn luyện kế hoạch, mỗi ngày 10 vạn lần chống đẩy, 10 vạn hạ nằm ngửa ngồi dậy, 10 vạn lần sâu ngồi xổm, 10 vạn cây số phụ trọng chạy. Hạ Bình, người đây không phải tại vô nghĩa sao? Đây rốt cuộc là cái gì cẩu thí kế hoạch? Cái này cũng sẽ cho người tin tưởng. Chẳng lẽ liền không sợ bị phẫn nộ cự long cho xé xác? Diệp Mộng Giao trợn mắt hốc mồm. Cái này cảm thấy cái huấn luyện này kế hoạch quá phổ thông. Quả thực là phổ thông làm cho người khác giận sôi. Bất kỳ một cái nào lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể dễ như trở bàn tay làm đến loại sự tình này. Hoặc là nói vô pháp làm đến lôi kiếp long tài là ngu xuẩn. Thế này sao lại là tại vô nghĩa? Bình thường sự tình, kiên trì thời gian dài, cái kia chính là không tầm thường. Hạ Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngay từ đầu khả năng bọn họ không tin, thậm chí hội bán tín bán nghi, nhưng là không quan hệ. Qua hao một khoảng thời gian, ta liền sẽ tìm nắm, nói hắn bởi vì kinh lịch một đoạn huấn luyện, liền tấn thăng đến bất hủ. Ngươi còn muốn tìm nắm? Diệp Mộng Giao mộng. Hỗn đản này cảm tình thật là có một hệ liệt đến tiếp sau kế hoạch. Đương nhiên muốn tìm nắm. Không tìm nắm làm sao hấp dẫn còn lại cự long. Làm sao thực hiện kiếm lời 1.000 ức long tinh tiểu mục tiêu. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Đến lúc đó hắn liền tùy tiện tìm tới một cái khắc khổ tu luyện cự long. Tặng cho hắn một khỏa bất hủ quả. Trợ giúp hắn tấn thăng bất hủ cảnh. Có thể nghĩ, này lôi kiếp cảnh cự long tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Hỗ trợ khắp nơi tuyên truyền, cái này cũng sẽ trở thành cực lớn làm mẫu hiệu ứng. Nhượng còn lại lôi kiếp long nhóm tâm động không ngừng, giống như đánh máu gà một dạng. Đương nhiên một khỏa bất hủ quả có giá trị không nhỏ. Bất quá vì kiếm lời 1.000 ức long tinh vẫn là đáng giá. Đây chính là cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang. Muốn kiếm tiền, luôn luôn cần một điểm tiền kỳ đầu tư. Đây chỉ là sơ cấp chương trình học đi. Như vậy trung cấp chương trình học đâu? Cao cấp chương trình học đâu? Diệp Mộng Giao hỏi. Rất đơn giản. Trung cấp chương trình học thêm gấp 3 huấn luyện lượng. Cao cấp chương trình học thêm gấp 10 lần huấn luyện lượng. Đây chính là thêm lượng lại tăng giá. Hạ Bình duỗi ra một đầu ngón tay, chết tên lừa đảo, một mặt im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Diệp Mộng Giao nghẹn nửa ngày, đành phải biệt xuất một câu nói như vậy.